Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 12 giờ 12, đại hôn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa giờ 13 ngày sau, Hàn Dung Ly được sắp xếp ở trong cung Thường Hy. Nghe tên là biết sự xa hoa lộng lẫy của nó rồi. Đó là cung dành cho vương hậu ở ngày mai là đại hôn cũng như lễ sắp phong nàng lên làm chủ hậu cung này. Trong cung Thường Hy này có 5 điện. 1. Thanh Loan Điện, nơi điện chính dành cho vương hậu xử lý chuyện nội bộ, cũng là nơi để các phi tần thỉnh an dâng trà. 2. Túy Diễm Cư là nơi nghỉ ngơi của vương hậu. 3. Yên Hồng Các là nơi chứa các sổ sách trong hậu cung. 4. Tiết Viện là nhà bếp chuyên phụ trách nấu nướng cho vương hậu. 5. Chi Lan Điện, thực chất ra nó là nơi dùng để nuôi dưỡng hoa cỏ của cung Thường Hy. Chi Lan là thuật ngữ ghép từ một số hoa cỏ, ví dụ như chi trong cỏ chi, lan trong cỏ lan. Nó cũng không được xây dựng như các điện bình thường mà chỉ là những nơi nho nhỏ để chủ tử vừa ngắm hoa vừa ăn điểm tâm uống trà, thường là nơi tụ tập của các phi tần trong cung. Sau một ngày chạy đi tham quan cái cung này, nàng thật sự thấy choáng trước sự nguy nga của nó. Trời ạ, toàn là đồ trang sức bằng vàng nguyên chất nữa chứ. Nghe bọn nô tỳ nói rằng nơi này rộng gấp 10 lần cung điện bình thường, sánh ngang với Thần Lan Cung của Vương Thượng. Ngoài hai cung này ra thì các cung khác không có điện nhỏ như vậy. Xem ra đãi ngộ dành cho chiếc ghế hậu này rất cao, thảo nào cái bà hiền phi gì đó đòi giết mình bằng được. Thư Nhiễm, qua đây. Hàn Dung Ly khẽ kêu Thư Nhiễm lại gần thì thầm gì đó. Chỉ thấy cô ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Mấy canh giờ sau Thư Nhiễm đi vào. Công chúa, em đã nghe ngóng giúp người rồi. Vương thượng tổng cộng có 5 vị phi tần. Đầu tiên phải kể đến hiền phi nương nương, con gái của lại bộ thượng thư Trương Kỳ, cô ta tên Trương Nhược Băng, tính cách rất kiêu căng khó ưa. Thứ hai là Thục phi, con gái của hình bộ thượng thư Tống Hải, tên Tống Hiểu Hiểu, bên ngoài hiền thục yếu đuối nhưng bên trong không khác gì rắn độc cả. Ba là Đức phi, con gái của lễ bộ thượng thư Cơ Toàn, tên Cơ Giao, tính cách của cô ta trẻ con hay so đo tính toán gây chuyện. 4. Tần phi, con gái của binh bộ thượng thư Tần phi, tên Tần Ngưng, cô ấy bị ép vào cung làm phi, tính toán ôn hòa dịu dàng, luôn bị hiền phi chèn ép. 5. Là Nguyệt phi, là con gái của Nguyệt tướng quân tên Nguyệt Ly, cô ấy giống với Tần phi, bị ép vào cung từ lúc đó tới giờ chưa bước chân ra khỏi điện. Bao giờ trong hậu cung chỉ có hai vị Tần phi và Nguyệt phi là không tranh đấu giành sự sủng ái thôi. Thư Nhiễm ngồi kể phân tích ra nghe muốn buồn ngủ luôn. Thì là vừa nãy nàng mới nhớ ra người ám sát mình, cho nên bảo Thư Nhiễm đi điều tra một chút, không ngờ cô ấy điều tra cặn kẽ như vậy. Sáng sớm hôm sau, mới sửu 3 đến 5 giờ sáng, bọn họ đã thúc giục nàng dậy trang điểm chải chuốt rồi. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gật ngủ ngồi, cuối cùng cũng trang điểm xong. Không ngờ nàng trang điểm lên cũng là một mỹ nhân tuyệt diễm. Mọi lần nàng hay ra ngoài làm nhiệm vụ nên không bao giờ trang điểm, bây giờ dặm lên chút phấn son này trông cũng khá đấy. Từ đằng sau một người hầu bê mũ phượng lên. Nó được gọi là Ngũ Linh Tứ Phượng Quán. Đây là mũ phượng duy nhất của vương hậu. Còn vương hậu của Thuần Linh Quốc cũng có chiếc mũ khá giống của cô, nhưng tên nó là Cửu Linh Lục Phượng Quán, cấu trúc hình dáng khác nhau một chút. Mặc hỷ phục vào, cài thêm châm phượng vào, trông nàng đẹp tựa như tiên dung mạo khuynh thành. Chải chuốt mất 2 canh giờ, lúc bước ra đã là giờ Thìn. 7 đến 9 giờ sáng. 1 canh giờ còn lại để nàng ngồi kiệu từ cung tới Bắc Minh Điện. Trên đường tới Bắc Minh Điện, Hàn Dung Ly ngủ chán rồi lại ngồi. Hết ngồi lại ăn mà mãi vẫn chưa tới. Thư Nhiễm, lại đây. Nàng chán quá phải gọi Thư Nhiễm lại nói chuyện chơi. Công chúa có chuyện gì sao? Thư Nhiễm vừa đi vừa trả lời nàng. Sắp tới nơi chưa? Nàng dựa vào thành kiệu mà nhắm mắt. Sắp tới rồi, người chịu khó một chút. À, cung của Phong Lan Thần ở đâu vậy? Công chúa, ở đây có quy định nhắc đến tên của vương thượng là trọng tội. Thư Nhiễm dường như rất sợ tên chàng này, nàng chẳng hỏi nữa ngủ tiếp. Theo cốt truyện Phong Lan Thần, là nam phụ tên này bệnh tật ốm yếu, quanh năm hậu cung khá vắng vẻ, chưa từng sủng hạnh ai. Hắn là một mỹ nam, có thể nói là bách bàn nan miêu. Vẻ đẹp khó có thể miêu tả. đẹp đến mức tất cả nữ nhân trên đời chỉ cần hắn nhìn một cái cũng khó quên. Đến nàng cũng khó cưỡng lại được vẻ đẹp này. Có vẻ như nam phụ thành công chiếm được ngôi nam chính rồi. Cũng phải thôi, nam nhân như tên Hà Uy kia mà cũng là nam chính chắc tác giả viết truyện não bị chó gặm rồi. Nếu đối tượng công lược của nàng là cha nam kia thật thì có khi nàng thà biến mất còn hơn. Không phải hắn là cha nam hay không đẹp như Phong Lan Thần mà là trực giác của nàng mách bảo. Dường như giữa nàng và hắn có mối thù gì đó. Không đội trời chung từ rất lâu rồi. Hết chương 12. Cách chương.